Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516 hối đoái hai bộ công pháp. Trương Húc Bát Kiều đậu đậu số điện thoại di động, đô đô đô, chấm ngoặc kép, chỉ vang lên 3 tiếng, liền thông, liền nghe đến Kiều đậu đậu âm thanh truyền đến. Trương Đại Sư, có chuyện sao? Trương Húc cười nói rằng, ta cùng Uyển Đình ở cửa nam bên trong trường đảo cà phê uống trà. Người đến sao? Kiều đậu đậu mở cờ trong bụng. Hắn đã lâu chưa từng thấy Trương Húc. Chỉ lo cùng Trương Húc quan hệ lạnh. Hiện tại Trương Húc mời. Hắn làm sao có khả năng không đến đây? Trương Đại Sư, ngài chờ một chút. 20 phút, không 10 phút, ta liền tới rồi. Trương Húc cười nói rằng, đừng đua xe a, từ từ đi. Chúng ta một bình trà còn nhiều đây. Người đến rồi tuyệt đối đủ người uống. Cúp điện thoại, Kiều đậu đậu đứng dậy. Bên cạnh một thể diện trắng nõn người trẻ tuổi nói chuyện. Đậu đậu ca, người nào a? Cho ngươi đi ngươi liền đi. Nhiều không còn mặt mũi a. Kiều đậu đậu nói chuyện. Ngươi không có đến cấp bậc kia. Không biết, nói với ngươi ngươi cũng sẽ không hiểu rõ. Bên cạnh hai cái nữ tử yêu diễm cũng là. Đậu đậu ca, mang tới chúng ta a. Kiều đậu đậu nhíu nhíu mày. Các ngươi đều đừng thêm phiền. Ngày hôm nay nơi này tiêu tốn ta mời. Thế nhưng, ta xác thực không thể mang tới các ngươi. Được rồi, ta đi rồi. Muốn chạy tới. Một khuôn mặt anh tuấn nam tử nói chuyện. Kiều đậu đậu, mang tới ta. Kiều đậu đậu nói chuyện. Thiết mông, xác thực không thể mang tới ngươi. Vị đại sư này khá là chán ghét cùng người xa lạ tiếp xúc. Thiết mông nói chuyện, ta biết ngươi đi gặp ai. Chính là cái kia ở người tu chân ban quản lý kiểm tra đi ra. 23 tuổi chính là nguyên anh kỳ cao thủ người. Người dẫn ta đi, nhà ta cũng là có nguyên anh lão tổ tọa trấn gia tộc. Ta theo ngươi đi, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền. Kiều đậu đậu do dự. Thiết mông đón lấy nói rằng, người e sợ còn không biết chứ. Cái này Trương Húc luyện đan là nhất tuyệt. Rất nhiều gia tộc đều muốn mời hắn luyện đan. Ta tìm hắn cũng là vì này chuyện này. Đan dược luyện ra, sẽ cho hắn cực cao thù lao. Còn có một nửa đan dược thuộc về hắn. Hắn chắc chắn sẽ không từ chối chuyện tốt như vậy. Kiều, đậu đậu do dự. Xác thực, nghe xong Thiết Mông đến nói. Kiều đậu đậu nghĩ. Trương Húc có thể sẽ không từ chối Thiết Mông gia tộc đi. Thiết Mông là tỉnh ngoài đến Đông An chơi đùa. Mặc dù là người trẻ tuổi, thực lực đã tới tiên thiên cảnh giới. Cùng Kiều đậu đậu bọn họ những này công tử bột vẫn là không giống. Kiều đậu đậu suy nghĩ một chút. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Thiết Mông cao hứng, hắn đi tới Đông An. Tự nhiên đã sớm đã điều tra Đông An những gia tộc này. Những người này. Hắn tiếp cận Kiều đậu đậu chính là hy vọng các loại cùng Kiều đậu đậu quen thuộc. Có thể làm cho Kiều đậu đậu cho hắn dẫn tiến Trương Húc. Trương Húc cho Hoàng gia, Trần gia, Long gia luyện chế trúc cơ đan sự tình. Tự nhiên là không che giấu nổi. Hắn hy vọng Trương Húc cũng có thể cho bọn họ Thiết gia luyện chế một lò trúc cơ đan. Nhưng là Thiết gia thực lực không bằng Hoàng gia, Trần gia, Long gia. Không bỏ ra nổi đến nhiều như vậy thứ tốt. Vì lẽ đó, hắn liền hy vọng thông qua Kiều đậu đậu liên lụy Trương Húc. Không phải vậy, hắn một tiên thiên cảnh giới cao thủ. Nơi nào có thời gian bồi những con nhà giàu này chơi đùa. Hai người đi ra phòng khách, đi xuống lầu, đến bãi đậu xe, lên Kiều đậu đậu chiếc kia Lamborghini. Kiều đậu đậu oanh chân ga, xe liền xông ra ngoài. Trương Húc cùng Trác Uyển Đình chính đang thảo luận vấn đề tu luyện. Trác Uyển Đình đối với Trương Húc là không một chút nào ẩn giấu. Gia truyền võ kỹ, công pháp, đều khẩu thuật đi ra. Trương Húc phát hiện, Trác Uyển Đình gia truyền công phu. Thật sự rất tốt, là có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ. Suy nghĩ một chút, Trương Húc lại một lần nắm lên Trác Uyển Đình thủ đoạn. Nhất thời, Trương Húc mặt lộ vẻ mừng như điên. Uyển Đình, người dĩ nhiên là có linh căn. Trác Uyển Đình ngây người một hồi. Đã nghe Trương Húc giảng không ít có quan hệ tu luyện sự tình. tự nhiên biết có linh căn ý vị như thế nào. Vậy thì là nói, nàng có thể trực tiếp tu luyện tu chân công pháp, không bắt buộc luyện võ đạo. Trương Húc liên hệ hệ thống. Hệ thống, có hay không thích hợp trác quyển đình tu chân công pháp? Hối đoái một bộ, leng keng, huyền nữ tâm kinh, giá trị 3.000.000 điểm. Có hay không hối đoái? Hối đoái, leng keng, ký chủ hối đoái, huyền nữ tâm kinh, điểm giảm 3.000.000, EXP thêm 3.000.000. Nhất thời, một quyển, huyền nữ tâm kinh, xuất hiện ở Trương Húc trước mặt. Trác Quyển Đình đã sớm biết Trương Húc bản lĩnh. Nhìn thấy Trương Húc trong tay đột nhiên xuất hiện một quyển sách, cũng không có kinh ngạc. Bản công pháp này, xem ra tuy rằng không sánh được chính mình Hỗn Độn Càn Khôn Quyết, thế nhưng cũng là không bình thường công pháp. Từ luyện khí kỳ đến tiên nhân cảnh giới công pháp đều có. Trương Húc suy nghĩ một chút. Mình đã tu luyện tới tiên nhân cảnh giới. Hạ xuống công pháp, Hỗn Độn Càn Khôn Quyết, cũng không có. Nên là hối đoái một bộ công pháp. Hệ thống, có thích hợp ta? Hạ xuống nối nghiệp công pháp sao? Leng keng, cửu chuyển tiên linh quyết. Giá trị 10.000.000 điểm. Có hay không hối đoái? Hối đoái, leng keng, ký chủ hối đoái. Cửu chuyển tiên linh quyết. Điểm giảm 10.000.000. EXP thêm 10.000.000. Trương Húc nhìn một chút điểm, chỉ còn dư lại 706.000.000 nhiều. EXP có 1.203.000.000 nhiều lần này. Không có công pháp xuất hiện ở Trương Húc tay, mà là một luồng tin tức trực tiếp xuất hiện ở Trương Húc thức hải. Ấn vào Trương Húc thần hồn, Trương Húc dụng thần hồn quét qua, liền nhìn thấy có tiên nhân đến tiên thánh cảnh giới hết thảy công pháp. Tiên nhân cảnh giới là phân chia như vậy. Tiên nhân, địa tiên, thiên tiên, tiên đế, tiên tôn, tiên thánh. Như vậy 6 cái cảnh giới. Đến tiên thánh cảnh giới, hạ xuống liền muốn đặt chân thần linh cảnh giới. Trác Quyển Đình cũng nhìn thấy Trương Húc ở ngây người. Nàng biết, Trương Húc nhất định có chuyện. Vì lẽ đó, cũng không có quấy rầy. Rốt cục, Trương Húc xem xong công pháp. Bừng tỉnh. Quyển Đình, bộ công pháp kia, người không thể cho người khác xem. Người cầm, chính mình tu luyện là tốt rồi. Trác Quyển Đình tiếp nhận nhìn một chút. Đại ca ca, công pháp này, là tu chân công pháp. Trương Húc gật gật đầu. Người là có linh căn. Chờ ngươi đến luyện khí kỳ 6 tầng. Ta sẽ cho ngươi luyện khí kỳ phép thuật. Người có linh căn chuyện này. Cho cha mẹ ngươi nói một chút là có thể. Không cần cho người khác nói. Trác Quyển Đình gật gật đầu. Ta biết rồi. Đại ca ca. Trương Húc trầm tư một chút. Trong tay lóe lên. Xuất hiện mười mấy cái bình ngọc. Những thứ này đều là luyện khí kỳ thích hợp dùng đan dược. Có tăng cao thực lực. Lại bổ sung linh khí. Người cầm. Chậm rãi dùng. Nói. Trương Húc bắt đầu cho Trác Quyển Đình giới thiệu mỗi dạng đan dược hiệu dụng. Nếu như cái khác người tu chân nhìn thấy Trác Quyển Đình như vậy, tuyệt đối ước ao chết. Mặc kệ là địa cầu người tu chân, vẫn là tu chân thế giới người tu chân, vừa bắt đầu cũng không thể thu được như vậy nhiều đan dược tài nguyên. Trừ cá biệt, bối cảnh cực kỳ thâm hậu người tu chân, Trác Quyển Đình cũng không phải biết những này. Có điều nhìn thấy Trương Húc cho hắn nhiều như vậy thứ tốt, nội tâm rất vui mừng. Bởi vì nàng biết Trương Húc là coi trọng nàng. Đem đan dược thu vào túi càn khôn, Trác Quyển Đình đắc ý nở nụ cười. Trương Húc cũng nở nụ cười. Trác Quyển Đình có linh căn. Vậy thì không cần lấy võ nhập đạo. So với võ giả tầm thường tới nói, muốn bớt việc rất nhiều. Sau đó, tu luyện tới cảnh giới nhất định, tuổi thọ kéo dài, dung nhan càng mỹ lệ, trường sinh bất lão, không phải việc khó gì. Vừa lúc đó, xuyên thấu qua cửa sổ, Trương Húc nhìn thấy kiều đậu xanh ngọc sắc Lamborghini trực tiếp một trôi đi. Đứng ở trường đảo cà phê ngoài cửa, Trương Húc nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Có điều qua 13 phút, cái này kiều đậu xa kỹ thật là khá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.